vuốt lại nếp nhăn trên âu phục, tiếp tục tập trung vào máy tính xách tay. Lương Bằng liếc một cái, trên màn hình là biểu đồ chứng khoán, xem ra Thanh Thiên này đang theo dõi cổ phiếu. Mà lúc này Ngô Hiểu Xuân cũng chủ động xuất kích, y chậm rãi đi tới trước mặt nam nhân đeo mặt nạ quỷ, mỉm cười nói: "Ồ, cái mặt nạ này quá chất nha, ngươi mua ở đâu vậy?" Thấy y chủ động như vậy, Lương Băng nhất thời tròn hai mắt, còn Ngân Dạ thì thầm mắng trong lòng: "Quá lỗ mãng, sao có thể trực tiếp đi?" Nam tử đeo mặt nạ kia lại không có lên tiếng. Ngô Hiểu Xuân cũng không tức giận, tiếp tục nói: "Này, ta rất thích mặt nạ của ngươi đó, rất cá tính, có thể cho ta mượn đeo thử một cái hay không?" "Lá gan cũng lớn quá rồi." Nam tử đeo mặt nạ kia rốt cục cũng có phản ứng, y đưa tay phải ra, liên tục xòe ra co lại thành chảo, hơn nữa các khớp ngón tay còn phát ra tiếng chát chúa. Móng tay của nam tử rất dài, hình như đã lâu rồi chưa được gọt rũa. Ngô Hiểu Xuân lập tức cảm thấy không ổn, ngay sau đó nói: "Thật xin lỗi, ta đi." Tiếp theo y dần dần tiến về phía thiếu nữ đeo tai nghe webcam kia, sau đó ghé vào tai cô gái lớn tiếng nói: "Ừ, xin lỗi, tôi muốn hỏi cô một ít chuyện." Thiếu nữ nhìn về phía Ngô Hiểu Xuân, lấy tai nghe xuống lạnh lùng hỏi: "Chuyện gì?" "Cái máy nghe nhạc này hiệu gì thế? Gần đây tôi cũng muốn mua một cái nhưng mà..." "Thật dám tiếp cận a?" Lương Bằng thầm nghĩ trong lòng. "Anh phiền quá, tránh ra." Thiếu nữ lại tiếp tục đeo tai nghe lên. Bất quá, ngay nháy mắt tai nghe được gắn lên, Lương Bằng mơ hồ nghe được tiếng hát từ bên trong lọt ra. Là Châu Kiệt Luân hát, lúc này đang là loạn. Nén hương thắp lên khiến ai kia cảm động. Xem ra là fan hâm mộ của Châu Kiệt Luân. Bất quá cũng không thể nói Lệ Quỷ không thể nào là fan hâm mộ của Châu Kiệt Luân a. Hình như có một cuốn tiểu thuyết kinh dị tên là Nha. Nhưng mà bây giờ không phải là thời điểm nói những thứ này. Ngân Dạ vừa quan sát 7 người hành khách này, đại não cũng đồng thời nhanh chóng vận chuyển. Rốt cục huyết tự sinh lộ là cái gì? Cũng như y và Ngân Vũ từng thảo luận, nhà trọ không bao giờ không cho bất kỳ một gợi ý nào, hoặc ít nhất là trước lúc giết chết một chủ hộ nhất định sẽ gợi ý, hay là gợi ý nằm trong nội dung huyết tự. Ngân Dạ nhớ lại trong đầu nội dung huyết tự chỉ thị ngày 15 tháng 1 năm 2011, trước 12 giờ đêm đến Minh Đông ở ngoại ô thành phố Ca, đón tuyến xe buýt số 145 đi về phía tây đến Nguyệt Hoa thôn, xe buýt đến trạm cuối cùng được xuống xe. Ngoại trừ tài xế lẫn trong hành khách trên xe buýt, tồn tại một quỷ hồn. Phần thứ nhất của địa ngục khế ước cũng ở trên người Lệ Quỷ. Địa ngục khế ước tổng cộng có 7 mảnh dày dạc. Sau khi tập hợp, trong lúc chấp hành huyết tự chỉ thị cấp ma vương, trong phạm vi 10 thước xuất ra khế ước sẽ phong ấn ma vương. Tung tích của 6 mảnh vỡ khế ước còn lại sẽ được thông báo trong những huyết tự chỉ thị sau. Lẫn trong hành khách tồn tại một Lệ Quỷ, loại trừ tài xế xe. Quả nhiên không hề loại trừ chủ hộ trong nhà trọ. Ngân Dạ nhìn về 4 người kia, Hạ Tiểu Mỹ, Lâm Linh, Ngô Hiểu Xuân và Lương Băng. Sự kiện tư thần trong trò chơi trốn tìm lần đó ở núi Hoa Nham, y còn nhớ rõ như mới đây. Có lẽ một trong 4 người này căn bản không phải là chủ hộ, mà trí nhớ của mình đã bị sửa đổi. Cẩn thận suy nghĩ một chút, trong 4 người này thì có một ắt là Lệ Quỷ. Dĩ nhiên đây chỉ là giả thiết mà thôi, không có bất kỳ căn cứ nào. Tóm lại trên xe buýt, trừ bỏ tài xế và chính mình, bất cứ người nào cũng đều có thể là Lệ Quỷ. Tính như vậy thì thực tế số người bị hiểm nghi tổng cộng có 10 người. Lâm Linh giờ phút này đi về phía hàng ghế cuối cùng, lời não bà che dù. Lâm Linh tiến vào nhà trọ đại khái sớm hơn Lý Ẩn 4 tháng. Cô là người có tính cách khá nhạy cảm, là cô gái vô cùng yếu đuối, bất quá cũng là người có thể vì bằng hữu của mình mà trở nên dũng cảm kiên cường. Cô và Âu Dương Tinh vô cùng hợp nhau, quan hệ rất tốt. Lần huyết tụ chỉ thị đầu tiên của cô là chấp hành cùng với bác sĩ Đường. Lần đó địa điểm là sân thượng của một tháp chuông trong thành phố Ca. Hai người đều là lần đầu tiên chấp hành huyết tụ chỉ thị. Huyết tụ lần đó độ khó không cao, nhưng mà Lâm Linh vẫn rơi vào tuyệt cảnh. Kết quả bác sĩ Đường đã mạo hiểm tính mạng, trong tình huống vốn có thể tự mình chạy trốn đã cõng theo cô trở về nhà trọ. Bác sĩ Đường chết